Quốc sắc phương hoa, chương 44, C44, mưu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Ý Thiên Trọng Edit. Ghi nhà Chí Trung ngẫm nghĩ lão già này không quan tâm đờ ến lời nói của Ninh Vương, lại túm lấy điểm yếu của ông là đau lòng nữ nhi, biết ông phải mang gánh nặng gia đình trên lưng, trừ khi đi đến bước cuối cùng, nếu không sẽ không thể liều mạng. Xem ra hôm nay có tiếp tục uy hiếp cũng không đạt được mục đích. Nếu làm quá mức thì lão ta sẽ có cớ để bao biện trước mặt Ninh Vương. Dù sao bên ông cũng đã có sẵn phương án thứ hai, không sợ lão nghĩ ra âm mưu quỷ kế nào khác nên cũng không cự tuyệt đề nghị của Lưu Thừa Thải. Ông nhìn Lưu Thừa Thải viết xong giấy bảo đảm rồi lấy con dấu của lão ra ấn, sau đó ông lại cẩn thận đọc kỹ một lần. Sau khi xác định không có gì sai sót thì mới đợi mực khô rồi cất vào trong ngực. Ông tạm biệt Lưu Thừa Thải, cảm tạ Thích Trường Lâm rồi mang hai nhi tử với sắc mặt không cam lòng, mắt lộ vẻ hung dữ đi về. Thích Trường Lâm không biết sự việc đã tiến triển đến bước nào nên hỏi Lưu Thừa Thải. Tỷ phu, chuyện giải quyết như thế nào rồi? Để đệ còn đi nói với lại vương gia. Lưu Thừa Thải nghiêm túc nói. Đã thu xếp thỏa đáng. Nếu ngươi đến trước mặt vương gia thì cứ nói hai nhà chúng ta đã bàn bạc để giải quyết một cách thích đáng và hòa khí. Bọn nhỏ cũng chia tay trong hòa bình. Có điều Tử Thư vừa hối hận lại luyến tiếc nên cần phải có thời gian, đợi ta và tỷ tỷ ngươi từ từ rồi khuyên hắn. Chúng ta sẽ thuyết phục hắn, miễn cho sau này hắn lại tiếp tục dây dưa làm phiền đan nương của Hà gia, lúc ấy mọi người mới càng mất mặt, như vậy mới ổn thỏa. Tuy lời lão nói vô cùng hợp lý nhưng rốt cuộc vẫn chưa giải quyết xong chuyện. Thích Trường Lâm khó xử nói, nghe giống như nói cho có lệ vậy, tỷ phu, không bằng ngài hãy rèn sắt khi còn nóng. Đi khuyên nhủ Tử Thư luôn, đại trượng phu sợ gì không có vợ, hắn việc gì phải cứng đầu như vậy. À, xem ra còn gấp gáp hơn cả Hà gia. Lưu Thừa Thải không cao hứng nói, có lệ cái gì, người nhìn phụ tử Hà gia vừa hung hãn lại khôn khéo như vậy, ta mà có lệ thì đời nào họ chịu. Vừa rồi ta còn viết giấy cam đoan cho ông ta rồi ấn con dấu của ta. Chẳng lẽ giấy cam đoan của ta lại không đáng giá sao? Chủ yếu là cần chút thời gian mà thôi. Ngươi yên tâm, chúng ta là thân thích mà đúng không? Chẳng lẽ ta có thể lừa ngươi, hại ngươi sao? Ta cũng chưa từng làm việc gì có lỗi với họ hàng. Nếu đã viết giấy cam đoan thì chắc sẽ không lật lòng. Thấy Lưu Thừa Thải nói lời lẽ chính nghĩa, ông ngẫm lại cũng thấy bản thân có lỗi với người nhà. Thích Trường Lâm không khỏi cảm thấy xấu hổ, không dám lại nói thêm, chỉ phải vội vàng cáo từ đi báo cáo kết quả với Ninh Vương. Lưu Thừa Thải vắt chân ngồi nghỉ một lát. Sắp xếp các bước cần phải làm ở trong đầu một lần, xác định sẽ không xảy ra bất kỳ sai lầm nào, mới nói. Gọi Tích Hạ đến đây cho ta. Từ trước đến nay phụ tử Hà gia làm buôn bán nên luôn cẩn thận tỉ mỉ, tự có cách riêng của họ, lão cũng không thể vươn tay, vậy lão đành phải xuống tay từ mẫu đơn. Lưu Thừa Thải vuốt râu yên lặng suy nghĩ, Hà mẫu đơn, tuy ngươi chưa từng làm việc gì xin lỗi nhà ta nhưng ta lại phải lợi dụng ngươi. Ai bắt ngươi không thành thật. Lại muốn làm như vậy chứ? Phụ tử Hà gia đi ra cửa chính Lưu gia, xoay người lên ngựa, thả lỏng dây cương, tùy ý con ngựa đi chậm rãi. Hà Đại Lang thay đổi bộ dáng bất bình, táo bạo vừa nãy, nhẹ giọng hỏi Hà Chí Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, vốn dĩ mục đích của lão chính là số tiền kia nên lúc này mới cố ý làm khó dễ chúng ta, vì sao ngay từ đầu chúng ta không đáp ứng lão luôn đi? Tự nhiên lại lãng phí nhiều công sức như vậy, làm nương và đan nương ở nhà chờ đợi, lo lắng. Hà Chí Trung kiên nhẫn giải thích nói, nếu ngay từ đầu ta dễ dàng bỏ được số tiền đó thì chẳng phải lão sẽ sinh ra nghi ngờ. Càng không dễ dàng có được thì lão mới càng yên tâm cầm, càng nghĩ rằng chúng ta sợ lão. Về sau có gặp chuyện gì cũng sẽ không hoài nghi nhà chúng ta, cùng lắm cũng chỉ nghĩ không may mắn thôi. Chuyện này cũng giống như làm buôn bán. Nếu người mua vừa trả giá người bán đã đồng ý thì người mua ngược lại sẽ hoài nghi bị hố. Nếu người bán không chịu, co kè mặc cả với người mua. Cuối cùng dù người mua có phải trả thêm một chút tiền cũng thấy đáng giá. Đại Lang cười to, còn cứ nghẹn như thế này, trong lòng thật sự khó chịu. Chờ sau khi giải quyết chuyện của đan nương, chúng ta phải cho hai cha con nhà đó trả giá đắt. Nhị Lang thì nói, cha, ngài cho con xem thư bảo đảm của lão già đó đi. Hà Chí Trung lấy tờ giấy được gấp vuông vức từ trong lòng ngực đưa cho hắn, Hà Nhị Lang nghiêm túc nghiên cứu một lúc, cười nói. Có tờ giấy cam đoan này của lão thì đơn hòa ly của đan nương nhất định có thể lấy được. Đại lang cười nói, cho ta nhìn xem. Sau khi hắn nhìn kỹ một lần thì lại gấp gọn đưa cho Hà Chí Trung cất cẩn thận, nói. Quả nhiên vẫn là biện pháp của nhị đệ hay, phải mời người quyền cao chức trọng hơn lão ra mặt thì chuyện này mới có thể dễ dàng giải quyết được. Nếu dựa vào chúng ta thì không biết lão còn kéo dài đến bao giờ. Nhị lang lại không đồng ý. Thật ra lão không để Ninh Vương vào mắt đâu, việc này chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Về sau hắn sẽ còn tìm cách khác để gây phiền toái cho nhà chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Hà Chí Trung nói, ta hiểu tính tình của Lưu Thừa Thải, lão không dám kết thù sống CSS thù cũng không dám làm chuyện liên quan đến mạng người, nhưng hắn có nhiều cách để làm chúng ta khó chịu, đúng là nên cẩn thận. Đại lang nói, may mà có Hành Chi. Hai con ngựa quý giá như vậy đổi lấy một câu của Ninh Vương. Cha, ngài nhất định phải trả ơn hắn. Hà Chí Trung cười cười. Tất nhiên rồi, ông nghiêng đầu vừa lòng nhìn trường tử và con thứ của mình. Hai nhi tử, một văn một võ, những năm gần đây trợ giúp ông rất nhiều. Làm buôn bán hương liệu và châu báu như nhà họ, nếu chỉ dựa vào ánh mắt tốt, biết nhìn hàng, biết ăn nói là không đủ mà cần phải có can đảm, có kiến thức. Phải đi nhiều nhìn nhiều và bảo vệ được hàng hóa nhà mình. Đại lang mạnh mẽ, hào sảng, không sợ gây chuyện. Nếu người khác tàn nhẫn thì hắn sẽ còn càng có thể ác hơn. Kể cả cầm dao chọc một phát lên đùi mình hắn cũng có thể làm mà sắc mặt không đổi, tim không loạn, thậm chí còn nói cười như thong. Nhị lang lại không giống đại lang, tứ lang, ngũ lang, cùng một mẹ sinh ra. Mấy người khác thì cao lớn vạm vỡ, riêng hắn lại giống mẫu đơn. Dù có ăn thế nào cũng không mập. Trong xã hội mà vũ lực chiếm ưu thế này, từ nhỏ hắn đã biết không thể lấy cứng đối cứng. Trước khi làm việc gì cũng sẽ cân nhắc vài lần, cẩn thận từng tí. Hắn cũng thích làm văn làm thơ, thích đọc binh pháp tôn tử linh tinh. Nhưng quan hệ của hai người họ lại tốt nhất. Hai người cạnh nhau đúng là tuyệt phối. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nữa dù ông có già đi cũng có thể yên tâm giao việc làm ăn cho đại lang và nhị lang. Còn bọn nhỏ khác cũng có tiền đồ riêng, tứ lang thì vừa có dũng vừa có mưu. Chỉ cần xử lý chuyện hôn sự của mẫu đơn nữa thôi là ông đã không còn gì phải nhọc lòng. Hà Chí Trung nghĩ đến đây thì tâm tình rất tốt. Ba cha con cao hứng, phấn chấn trở về nhà, mới ném dây cương xuống thì đã bị bọn nhỏ vây quanh đi vào. Bọn họ vừa liếc mắt đã thấy mẫu đơn đang ngồi ở hành lang, cao giọng cười rộ lên. Đan nương, chuyện đã thành một nửa rồi. Từ buổi sáng, mẫu đơn vẫn luôn trong tâm trạng lo lắng, không có tâm tư làm bất kỳ việc gì. Sau khi xử lý hơn 20 cây mẫu đơn thì ngồi ở hành lang trước cửa phòng của Sầm phu nhân, vừa xem mấy cháu gái dùng chỉ vàng thêu chim trá cô lên váy vừa ngóng trông đám người Hà Chí Trung về nhà. Trong lúc đó nàng đã nghĩ đến vài khả năng, có nghĩ đến sẽ đạt được ước nguyện, cũng chuẩn bị tinh thần chấp nhận tin xấu, bắt buộc phải chiến đấu lâu dài. Nhưng nàng lại không nghĩ đến kết quả như vậy. Thành công một nửa, vì sao lại nói như vậy? Mẫu đơn còn chưa mở miệng, Sầm phu nhân đã đứng dậy đón, giận dỗi nói. Thành là thành, không thành là không thành, thành một nửa là thế nào? Hà Chí Trung lại lấy tờ giấy cam đoan kia ra cho các nàng xem, cũng không nói Lưu Thừa Thải gây khó dễ ra sao, chỉ cười nói. Lưu Sướng không chịu nên cần một thời gian nữa mới có thể giải quyết dứt điểm. Lưu Thừa Thải thì đã đồng ý rồi, ta không yên tâm nên buộc lão viết cái này cho ta. Lại nói, đàn nương, lão nói là Lưu Sướng bị cấm túc, đợi cha sai người đi tìm hiểu, nếu mấy ngày nay không thấy hắn đi ra ngoài thì con cũng có thể tự do đi lại. Đại lang và nhị lang chỉ cười ngây ngô, cũng không nhắc tới chuyện không lấy lại được số tiền kia. Ba cha con Hà Chí Trung không nhắc đến, đã sớm thương lượng. Nếu lấy lại được thì đưa cho mẫu đơn, còn nếu không lấy về được thì cứ lấy danh nghĩa số tiền đó gạt mọi người trợ cấp cho mẫu đơn một ít. Lúc này nếu nói rõ với mọi người thì khó tránh khỏi nhóm con dâu sẽ có suy nghĩ riêng, nên tốt nhất là không đề cập tới. Sầm phu nhân không hỏi là cảm thấy nếu Hà Chí Trung không nói trước mặt mọi người là có tính toán riêng của ông. Mẫu đơn không hỏi vì sợ mọi người hiểu lầm nàng chỉ nhớ đến số tiền kia, nhưng mấy cô con dâu kia lại có người nhiệt tình hỏi. Vậy còn số tiền của hồi môn kia của đan nương thì khi nào nhà bọn họ trả lại? Nhà bọn họ sẽ không ăn quỵt chứ? Hà Chí Trung và Sầm phu nhân đồng thời ngước mắt nhìn qua, người lên tiếng là người con dâu trẻ tuổi nhất Tôn Thị, thê tử của Lục Lang. Tuy điều này khiến hai người không ngờ tới, nhưng thường thì lúc này Sầm phu nhân sẽ không nói gì. Hà Chí Trung chỉ bình tĩnh nói. Khi nào hòa ly thì khi ấy trả, sẽ không để bọn họ quỵt tiền. Ông hung dữ trừng mắt nhìn Dương Thị, mặt đã biến sắc. Ngọn nguồn của số tiền lớn này, đa số người trong nhà cũng không biết rõ, chỉ biết là của hồi môn của Mẫu Đơn. Lưu gia đúng là vì của hồi môn phong phú nên mới cưới Mẫu Đơn, cụ thể có bao nhiêu, bọn họ cũng không biết, chỉ có Sầm phu nhân, Chu Thị, Đại Lang, Nhị Lang, Tiết Thị, Bạch Thị biết được rõ ràng những khúc mắc trong đó, còn Dương Thị thì ngẫu nhiên mới biết được chút chuyện. Ông cũng từng nghiêm túc cảnh cáo Dương Thị, không được để lộ dù một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Mẫu Đơn trở về nhà, cũng chỉ nói còn một số vật ở Lưu gia chưa lấy về, chưa nói tỉ mỉ. Vậy mà bây giờ Tôn Thị lại hỏi như vậy thì nếu không phải nghe được Dương Thị nói bậy, thì sao lại biết? Hà Chí Trung định dạy dỗ Dương Thị một trận nhưng lại sợ vì thế mà khiến người khác chú ý nên đành phải tạm thời nhịn xuống, bình tĩnh đáp lại Tôn Thị. Tôn Thị vừa dứt lời đã thấy không khí không thích hợp. Mấy chị em dâu ngày thường thân thiết, quan tâm Mẫu Đơn lúc này chỉ ngồi yên bình tĩnh, Trần Thị nhìn nàng với ánh mắt cổ quái, sắc mặt cha mẹ chồng đều không đẹp, Dương Thị thì đầy mặt bất an, chỉ có thần sắc Chu Di Nương và Mẫu Đơn là bình thường. Tuy nàng không rõ ra sao nhưng cũng mẫn cảm nhận ra nàng làm sai, nàng ta cũng không vui, nàng cũng chỉ quan tâm nên mới nhiều một câu. Chẳng lẽ nàng còn định chiếm của hồi môn của Mẫu Đơn hay sao? Được rồi, về sau nàng ta sẽ không thèm hỏi nữa. Mẫu Đơn xem mặt đoán ý, thấy có chút không ổn thì vội kéo tay Hà Chí Trung làm nũng. Cha, hôm qua Ngũ Tẩu và Lục Tẩu mang con đi ăn đào lạnh nhưng không ăn được, bọn nhỏ cũng đều nói muốn ăn. Khó được hôm nay ngài về sớm, ngài mua cho chúng con ăn đi. Lúc này Hà Chí Trung mới rời ánh mắt từ trên người Dương Thị. Dương Thị thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn Mẫu Đơn cảm kích, trong lòng thì nghĩ đúng là xui xẻo. Bà ta thật sự rất oan uổng, đúng là bà chưa từng nói với ai chuyện này. Bà ta làm sao đấu lại Sầm phu nhân và Chu Thị một lòng kia, còn có 5 đứa con trai kia nữa. Huống chi bà cũng không phải người không biết tốt xấu, mấy năm nay Lục Lang sống như thế nào, bà ta rất rõ, hắn thật sự không bị chịu ủy khuất gì. Về sau Hà Chí Trung cũng chắc chắn sẽ không đối xử tệ với Lục Lang và bà, việc gì bà phải đi đắc tội Hà Chí Trung và Sầm phu nhân chứ. Cũng không biết vợ của Lục Lang này sao lại ngớ ngẩn như vậy, rốt cuộc là bị ai khuyến khích nói như vậy. Là ai hại bà ta và Lục Lang, bà ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Cách chương.